Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thật có lỗi. Không có 3 ngày, đại công, một cái công lớn a. Phi Nhi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lận Liệt kích động hai tay rung động, hắn lần thứ nhất thấy được dẫn dắt tộc quần vượt qua nhỏ luân hồi ánh dạng đông. Nhỏ luân hồi sự tình, giống như một sắp rơi xuống chặt đầu búa, để hắn như nghẹt ở cổ họng, cơm nước không vào, đêm nay, ứng có thể ngủ ngon giấc. Nguyên Phi mới đột phá không lâu, chuẩn bị bế quan củng cố tu vi, tạm thời cái gì đều không muốn. Thạch Diễm nghiêm mặt, hắn thực sự nói thật, hắn muốn càng nhiều, chính là toàn bộ thập phương ảnh nhân tộc tài nguyên. Cùng để cho hắn sử dụng a. Tốt, không hổ là con ta. Lận Liệt chuyển mắt Lận Nguyên Phàm, như thế so sánh xuống tới, Lận Nguyên Phàm quả thực không thể lại phế vật, cướp đoạt thân đệ đệ tạo hóa, còn tự tư không báo cáo. Lận Nguyên Phàm để Lận Liệt chằm chằm toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn tế thiên phù chữ không người lại có thể cướp đi. Lận Liệt có chút trầm tư, Lận Nguyên Phi một cái công lớn, cho dù không thưởng cũng phải cho cái bàn giao, mà cái này bàn giao chính là Lận Nguyên Phàm, đoạt nhân tạo hóa, không khác với giết người phụ mẫu, cái này sai Lận Nguyên Phàm rất lớn, tức liền trực tiếp giết hoặc phế tứ chi đều không quá phận. Thế nhưng là, Lận Liệt trong lòng thầm than. Lận Nguyên Phàm là hắn nhìn xem lớn lên, không nỡ ga, so sánh dưới, Lận Nguyên Phi nếu không là xây đại công, hắn đều nhanh quên đứa con trai này. Lận Nguyên Phàm, cướp đoạt tộc đệ tạo hóa, lẽ ra đoạt tứ chi lấy đó trừng trị, nhưng cũng may chưa phạm thành sai lầm lớn. Hiện quan nhập tích thủy sơn động, cấm đoán 3 ngày, không được ẩm thực, Lận Liệt hạ lệnh. Đem Lận Nguyên Phàm đóng cấm đoán, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút Lận Nguyên Phi. Tin tưởng Lận Nguyên Phi cũng không muốn huynh đệ tương tàn. Đoạn huynh trưởng tứ chi, này khiến một chút, Lận Nguyên Phàm kinh hỉ bổ nhào vào Lận Liệt dưới chân. Các loại đại tạ, đồng thời, cúi thời lặng lẽ hồi liếc sau lưng Lận Nguyên Phi, ẩn chứa tốt sắc cùng sát cơ. Phụ thân vẫn là thương hắn a. Lận Nguyên Phi, chờ hắn xuất quan, cuối cùng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thạch Diễm không âm thanh không nói, nhưng trong lòng mỉm cười. Cái này Lận Nguyên Phi thật đúng là cha ruột không đau, mẹ kế không yêu a. Đều như vậy, Lận Nguyên Phàm vẫn là thí sự không có. Việc này nếu là tương phản, Lận Nguyên Phi khẳng định sẽ bị đoạn tứ chi. Về sau, Lận Liệt đem sở hữu tế thiên phù chữ thu hồi, chuẩn bị phát xuống cho trong tộc thực lực bài danh phía trên chiến văn cảnh. Thạch Diễm thối lui, sau nửa canh giờ, Lận nhà trước hòn giả sơn, Lận Liệt xuất hiện, ấn xuống một khối núi đá. Giả sơn tách ra xuất hiện một cửa đá, nhỏ máu lại sắp xếp trận đồ. Cửa đá từ từ mở ra, hắn nhanh chân tiến vào, bên trong điểm có đèn trong, riêng lấy hành lang dưới mặt đất đến đầu, là từng gian mật thất, Lận Liệt huyền niệm khuếch tán ra đến, không có phát hiện bất luận cái gì không đối với về sau. Đứng với một chỗ giá gỗ trước, bộ này giá đỡ bên trên, thả có một tấm cùng loại mặt nạ da người đồ vật, chính là một nửa nuốt mạng mặt nạ. Lận Liệt cầm lấy tinh tế kiểm tra về sau, không khỏi ầm ĩ cười to, chính là ngày để hắn thập phương ảnh nhân tộc sống a. Thiên đạo quy tắc lỗ thủng đều có thể đưa đến trong tay. Cười qua, Lận Liệt rời đi, cửa đá, giả sơn trở về hình dáng ban đầu. Thạch Diễm từ một gian phòng đi ra, đem nuốt mạng mặt nạ thu hồi, toàn thân hắn có huyền niệm che phủ. Lận Liệt phát hiện không được, cái này Lận Liệt thật đúng là cẩn thận, sợ Lận Nguyên Phi bị người giả mạo, sợ là đối phó thập phương ảnh nhân tộc một cái cục. Đến tận đây, đại cục đã định, Lận Nhà hậu viện, Tích Thủy Sơn Động, đây là Lận Nhà trừng trị con cháu cấm địa. Thạch Diễm xuất hiện ở đây, trông coi Tích Thủy Sơn Động thủ vệ nhìn thấy Thạch Diễm. Còn chưa chào hỏi, liền lâm vào hoang thổ đại lục, ngốc trệ đem sơn động thạch cửa mở ra, mời Thạch Diễm tiến vào. Cha, Lận Nguyên Phàm đã bị giam nhập, thấy cửa đá mở ra, kinh hỉ hạ đứng dậy nghênh đón. Cửa đá chỗ, bóng người chắp hai tay sau lưng, chói mắt ánh nắng theo cửa đá mở ra từ bóng người phía sau phóng tới, để Lận Nguyên Phàm mở mắt không ra. Theo bản năng, huyền niệm khuếch tán, cũng không có chờ huyền niệm che phủ trí nhân ảnh, một cỗ khổng lồ hấp lực vọt tới, khiến hắn không có lực phản kháng chút nào. Cạch, Thạch Diễm chống ra cánh tay, vận dụng võ cốt đem Lận Nguyên Phàm hút vào lòng bàn tay. Nắm cái cổ, ngươi, là ngươi, Lận Nguyên Phàm không hiểu lại khó chịu há to mồm, tứ chi đong đưa, hai tay bóp đặt tại Thạch Diễm trên cánh tay, lại như ấn vào cứng rắn núi đá, linh lực phun trào, đập nện trên người Thạch Diễm, không hề có tác dụng. Lận Nguyên Phi, không phải mới khó khăn lắm phá vỡ mà vào võ cốt cảnh sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thạch Diễm hờ hững chú ý Lận Nguyên Phàm, bàn tay chậm rãi nắm chặt, để Lận Nguyên Phàm cảm nhận được dài răng giặc tử vong khủng bố. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Lận Nguyên Phàm miệng đại trương nói không ra lời. Huyền niệm truyền âm đến Thạch Diễm não hải, thanh âm bên trong ẩn chứa hoảng sợ. Hắn nguyên vốn cho rằng Lận Nguyên Phi chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút. Bây giờ nhìn đến, tuyệt đối không phải, Lận Nguyên Phi muốn giết người. Dừng tay, người giết ta không sợ phụ thân phát hiện sao? Sau 3 ngày phụ thân sẽ đến đón ta xuất quan. Sau khi ta chết, phụ thân rất nhẹ nhàng liền có thể tra được ngươi. Ngươi bàn giao thế nào? Lận Nguyên Phàm điên cuồng truyền âm. Truyền âm đến đằng sau, phát hiện huyền niệm bị cản, không cách nào lại truyền âm. Trong mắt tơ máu chồng chất, hắn cái cổ xương cốt đã phát ra không chịu nổi tiếp nhận tiếng xương nứt. Không cam lòng, oán độc, thật có lỗi, không có 3 ngày. Thạch Diễm trên mặt nuốt mạc mặt nạ làm nhạt, khôi phục chân dung, đồng thời trưởng lực vận tới cực điểm. Chỉ nghe một đạo triệt để cái cổ đứt gãy âm thanh. Lận Nguyên Phàm đầu lâu ngã lệch tử vong, nuốt mạng, Lận Nguyên Phàm miệng đại trương, muốn đem hai chữ này nói ra miệng. Trước khi chết hắn cuối cùng biết được chân tướng, một chút màu tím hỏa tinh tại Lận Nguyên Phàm thi thể mi tâm xuất hiện. Sau đó đốt lớn, đem toàn bộ nhân hóa thành tro bụi. Thạch Diễm đem càn khôn trận túi bên trong vật hữu dụng thu nhập không gian bí hạp. Có 5.000 khối 4 in dấu linh thạch, còn lại hết thảy thiêu hủy. Thạch Diễm rời đi về sau, thủ vệ hai người khôi phục thần trí. Đối với lúc trước ký ức, không có chút nào bảo lưu. Bọn hắn chỉ đợi Lận Nguyên Phàm còn ở bên trong. Nơi này cũng chưa từng có người đến qua. Trên đường, Thạch Diễm tìm người đưa ra 2 cái hộp gỗ, trong hộp các đặt vào 2 viên tế thiên phù chữ cùng 1 phong thư. Cái này 4 cái tế thiên phù chữ theo thứ tự là cho Ô Diệp Quân phụ thân Trúc Long Thương hội phó, hội trưởng cùng Túc Ngư Nhi phụ thân Ngự Hư Tông tông chủ. Trở lại tiểu viện, Thạch Diễm cảm khái, Lận Nguyên Phi liền cái phục thị thị nữ đều không có. Rõ ràng thân cư cao vị, là tộc trưởng nhi tử, ứng thụ vô số người ao ước, lại hỗn thành như vậy điều dạng, thật sự là phế vật. Buông xuống trận pháp, che đậy huyền niệm cảm giác về sau, Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, tiến vào bế quan. Thạch Diễm sau khi ngồi xuống, cảm giác 1-2, khóe miệng không khỏi câu lên. Hắn tán cho thập phương ảnh nhân tộc tế thiên phù chữ đã toàn bộ bị luyện hóa, trở thành khôi lỗi chỉ là vấn đề thời gian. Trước chờ một ngày nhìn xem. Phất tay, thân thể bốn phía xuất hiện đại lượng bắt đầu thuốc. Thạch Diễm đảo mắt một vòng. Nhân vương cảnh lúc, liền có thể vận dụng những này bắt đầu thuốc. Bắt đầu thuốc nhưng thật ra là thiên địa bản nguyên chỗ ngưng. Có mấy cái tác dụng, cơ bản cùng đại năng cấp độ tương quan, bị đại năng cướp đoạt. Nhưng đối với hắn, còn có càng lớn tác dụng. Đó chính là nhân vương cảnh về sau, có thể cưỡng ép đem bắt đầu thuốc bản nguyên rút ra ra. Sau đó dùng với cho ăn quỷ vật, yêu oái, có thể để bọn chúng thực lực cực tốc đề thăng. Mà hắn, giết yêu quỷ về sau, liền có thể dựa vào âm lực đột phá, có thể thấy được nó trọng yếu tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.